Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thanh Tú ở trong phòng bếp bận rộn. Khả Nhi tiểu thư à, cô ở đây làm cái gì vậy? Quản gia bồn chồn nhìn Lâm Khả Nhi. Lâm Khả Nhi chưa bao giờ xuống phòng bếp, hôm nay tại sao lại xuất hiện ở nơi này chứ? Lan ba bá à, ba bá dạy cháu rất là kỹ rồi. Vậy mà tại sao cháu rắn trứng lại luôn bị cháy đen như thế chứ? Lâm Khả Nhi kéo tay quản gia tới, để cho ông nhìn một chút mâm trứng lớn đã bị cô làm cho cháy đen. Làm sao đột nhiên lại muốn làm trứng rắn chứ? Lance lo lắng, nhìn một loạt trứng gà đang bị cháy đen thôi, cũng không biết chuyện ra làm sao cả. Triệu Liêu ngày ngày đều làm bữa sáng cho Liêu đại ca, làm cho cháu thật là hâm mộ, cho nên cũng muốn dậy sớm làm thức ăn ngon cho chú chá thưởng thức mà. Lâm Cái Nhi cười nói ngọt ngào nói. Nghe được lời nói của cô như thế, Lance không khỏi phì cười. Hóa ra yêu một người cũng giống như Tiểu Khải như vậy, hận là không thể làm tất cả mọi chuyện cho hắn. Cho nên, cô liền đem tất cả chỗ trứng ra nấu hết rồi sao? Lance lắc đầu cười mà cất tiếng hỏi. Cháu có nghĩ chỉ cần làm một lần là đã thành công rồi, nhưng mà lần nào cũng là thất bại nha. Không phải là không thành thục, chỉ là cái nào cũng bị nám đen một mảnh đó. Lâm Khải Nhi rầu môi nói. Cô không cho dầu vào thì làm sao có thể sáng trứng được chứ? Quản gia đưa ngón tay chỉ điểm vào trong đầu của Khải Nhi. Lại còn phải cho dầu sao ạ? Lâm Khải Nhi ngượng ngùng xoa xoa cái ót rồi dí dằm lè lưỡi. Để tôi dạy cho cô. Lance lưu lát lấy ra một quả trứng rồi mở lờ lên, vầy dầu lên chảo, sau khi dầu nóng liền đập trứng vào. Lance ba bá à, ông thật là giỏi nhá. Lâm Khải Nhi vui mừng tán dương. Cô tới thử một chút đi. Quản gia lùi sang một bên rồi chỉ đạo cho Lâm Khải Nhi. Sau khi Lâm Khải Nhi đã phá hỏng rất nhiều quả trứng, rốt cuộc cũng làm thành công một lần. Cô hưng phấn nhảy dựng lên. Quá tuyệt vời rồi, cháu cũng biết làm bữa sáng rồi nhá. Chuyện này mà vui mừng đến như vậy sao? Thật đúng là một đứa bé mà. Lance vì đắt mặt của Lâm Khả Nhi mà bị chọc cười. Lance ba bá không biết đâu, mẹ cháu chính là một cao thủ nấu nướng. Nếu mẹ ở nhà, ba bữa cơm tất cả đều là do một mình bà ấy nấu. Cha cháu chỉ ở nhà ăn cơm mẹ làm. Cháu bị mẹ làm hư rồi, đến cả đánh trứng cũng là không biết làm đó. Lâm Khải Nhi vuốt vuốt cái ót ngượng ngùng nói. Không sao cả. Tiên sinh yêu cô chứ không phải là tài nấu nướng của cô. Mặc kệ cô như thế nào thì tiên sinh cũng đều sẽ yêu cô hết. Lance vỗ vỗ bả vai của Lâm Khải Nhi mà cất lời an ủi. Lâm Khải Nhi nheo lại đôi mắt đẹp ngọt ngào nói. Nhưng cháu rất muốn nấu canh cho anh ấy. Cứ từ từ đi. Hôm nay cô đã làm rất tốt rồi. Khải Nhi tiểu thư à, cô cứ đi làm đi. Tôi sẽ đi xem xét xung quanh tòa nhà một chút. Quản gia vỗ vỗ hông của Lâm Khải Nhi rồi liền rời đi. Trong phòng ngủ, Đường Trá còn chưa mở mắt, liền đem tay quơ sang bên cạnh để mà tìm người, nhưng rồi lại chụp hụt cái gì cũng không chạm được. Tiểu Khải Nhi đâu rồi chứ? Sáng sớm như vậy, như thế nào lại không nằm ở trong ngực của anh? Lập tức mở mắt ra, Đường Trá kéo áo ngủ liền khoác lên người. Vừa mới đi xuống lầu, đã nghe đến một mùi hương nồng của bữa ăn sáng. Vì vậy anh theo nơi phát ra âm thanh, chứng kiến cái bóng sáng đang bận rộn ở phòng bếp, thì Đường Trá lập tức sải bước đi lên phía trước, một tay từ phía sau ôm lấy Lâm Khải Nhi. Tiểu Khải Nhi, anh nhớ em. Lâm Khải Nhi gạt tay của anh rồi nũng nhịu nói. Vừa mới tách ra một lát, anh đã liền bắt đầu nghĩ tới em rồi sao? Một lát cũng là không được, anh muốn mở mắt liền trông thấy em. Đường Trá buộc chặt hai cánh tay, đem Tiểu Khải Nhi hung hăng cố định ở trong lồng ngực. Nghe được lời nói của anh, Lâm Khải Nhi chỉ cảm thấy trong lòng ngọt ngào, trong lòng của cô có một loại cảm giác mãnh liệt. Chú Trá à, có đói bụng hay không? Lâm Khải Nhi nghiêng đầu sang chỗ khác, hỏi Đường Trá anh tuấn thành phục. Đường Trá dùng một đôi mắt đen tràn đầy khát vọng nhiệt tình nói. Đói, hiện tại là rất đói. Tiểu Khải Nhi à, em phải phụ trách cho anh ăn no đó. Cho anh ăn no ư? Không thành vấn đề nha, hôm nay em đã làm một đống lớn bữa sáng, bảo đảm sẽ trực cho anh ăn no đó. Lâm Khải Nhi hả hê nói. Đường Trá môi mút chặt ở lỗ tai cô, lè lưỡi liếm lắp. Âm thanh của anh tràn đầy đói khát nói. Cái đói này cũng không phải là cái đói kia, anh chính là muốn ăn em đó. Đã ăn một đêm rồi anh còn cho ăn đủ sao hả? Lâm Khải Nhi bất mãn trợn mắt một cái. Chưa đủ, vĩnh viễn đều là chưa đủ ăn. Đường Trá bá đạo cất lời, thật giống như trên người anh có năng lượng vô cùng lớn, một trút xuống ở trên người của Lâm Khải Nhi. Em có quyền cự tuyệt nha. Lâm Khải Nhi cắn răng nói. Chua chát thật giống như ngày nào cũng đói khát, vĩnh viễn cũng không biết thỏa mãn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net